Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 348 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chuẩn bị liều mạng với Trần Bình. Trần Bình nhìn Tào Thiếu Khâm nổi giận trước mặt, nói: "Cậu chủ Tào, anh cảm thấy tôi sẽ tha cho anh sao?" Tào Thiếu Khâm nghe thấy thế, lông mày anh ta cau lại, khí thế trên người lại tăng lên. Anh ta cảm nhận được khí thế trên người Trần Bình trước mặt đã không tầm thường, căn bản không phải người mình có thể đối kháng lại. Năm loại năng lượng và lực quy tắc đó vô cùng dồi dào và thịnh vượng. Khí thế của vương quyền đỉnh phong khu vực thứ 6. Tào Thiếu Khâm khẽ cau mày, mình chỉ là vương quyền trung kỳ khu vực thứ 6. Nếu lúc này chiến đấu với Trần Bình, nhất định sẽ thất bại. Ai có thể ngờ tới, trong lúc chiến đấu như vậy, vậy mà Trần Bình tăng cấp cảnh giới rồi. Đáng ghét. Giống một tiếng, Tào Thiếu Khâm xông về phía Trần Bình. Hư ảnh Thanh Hồ ở phía sau cũng giống lên một tiếng, tức giận vồ về phía Trần Bình. Vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, giơ tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra xích diễm ánh sáng ngọc. Xích diễm kia phóng đại vô hạn trong lòng bàn tay anh, lập tức tạo thành một chùm ánh sáng đường kính 100 mét. Toàn bộ không gian đều được chùm ánh sáng vĩ đại trong tay Trần Bình bao phủ, tràn ngập sóng khí nóng bỏng vô tận. Bùm! Trần Bình đột nhiên ném ngọn lửa cao hàng 100 mét về phía Tào Thiếu Khâm đang xông tới. Tào Thiếu Khâm thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, nhanh chóng né tránh. Nhưng mà ngọn lửa khổng lồ đó còn đang phóng đại vô hạn, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả khu vực, hình thành đám lửa cực lớn và cực nóng. Cây cối và một số tòa nhà ở xung quanh, ở dưới ngọn lửa khổng lồ này, lập tức biến thành tro tàn, mà Tào Thiếu Khâm cũng bị quả cầu lửa khổng lồ này nuốt hết. Rầm rầm, Tào Thiếu Khâm ở trong quả cầu lửa chịu ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân anh ta đều đang phát run, không ngừng gào giống. Đợi toàn bộ tàn đi, cả khu vực đã bị ngọn lửa khổng lồ kia đốt trống phạm vi 1 cây số. Tất cả đều là đất khô cằn và tro tàn. Mà ở giữa khu đất trống, một bóng dáng toàn thân bị cháy đen ngã xuống đất, toàn thân tỏa ra khói trắng. Tào Thiếu Khâm bị đánh bại. Thảm bại, anh ta nằm trên mặt đất, nhìn trời xanh, khóe miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm: "Mình thua sao?" Cộp cộp. Vào lúc này, một chuỗi tiếng bước chân tới gần Tào Thiếu Khâm. Trần Bình đứng bên cạnh Tào Thiếu Khâm, cúi đầu nhìn anh ta, mở miệng hỏi: "Cái chết của mẹ tôi có liên quan đến nhà họ Tào hay không?" Tào Thiếu Khâm nhìn Trần Bình đứng thẳng, phát ra tiếng cười khổ, nói: "Trần Bình, có một số việc cả đời này anh sẽ không biết. Anh..." "Á?" Tào Thiếu Khâm còn chưa nói xong đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì Trần Bình giẫm lên cánh tay phải của anh ta, trực tiếp khiến tay phải của anh ta bị gãy. Chỉ trong nháy mắt, đau đớn tê tâm liệt phế truyền khắp toàn thân Tào Thiếu Khâm. Anh ta phẫn nộ hét ầm lên: "Trần Bình, mày thật đáng chết! Mày đối xử với tao như vậy, nhà họ Tào sẽ không bỏ qua cho mày, cha tao cũng sẽ không bỏ qua cho mày." Nhưng mà vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, vẫn là câu nói kia, hỏi: "Một lần cuối cùng, tai nạn của mẹ tôi có liên quan tới nhà họ Tào anh hay không? Nếu không biết, anh có thể nói ra ai có liên quan đến chuyện này." Tào Thiếu Khâm nghiến răng, gương mặt đều đã đỏ lên. Tốt xấu gì mình cũng là vương quyền giả khu vực thứ 6, lúc này vậy mà bị người ta giẫm trên đất chà đạp. "Tào không biết." Tào Thiếu Khâm hét lên một tiếng. Trần Bình lắc đầu nói: "Ngại quá, trả lời sai rồi, một cánh tay khác cũng không cần đúng không?" Dứt lời, Trần Bình trực tiếp giẫm gãy một cánh tay khác của Tào Thiếu Khâm. Chỉ trong nháy mắt, từng tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng bốn phía. Ngay lúc Trần Bình chuẩn bị kết liễu Tào Thiếu Khâm, một luồng hơi thở hùng vĩ lập tức truyền từ phía xa tới. Bùm, đó là một luồng sáng màu xám trực tiếp bắn lên người Trần Bình, đánh anh bay ra xa vài trăm mét. hai chân để lại một cái rãnh dài trên mặt đất. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Trần Bình vươn hai tay ra trước người đón đỡ. Nếu không, một kích này đủ để lấy mạng mình. Đợi anh ổn định cơ thể, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía Tào Thiếu Khâm, lập tức nhìn thấy một bóng dáng giả nua đứng khoanh tay, trên đầu đầy tóc bạc, toàn thân tràn ngập năng lượng và lực quy tắc. Loại năng lượng và lực quy tắc này đã dồi dào tới mức Trần Bình không dám nhìn thẳng. Nửa bước Bỉ Ngạn, lão tổ của Long Thị kia. Vừa rồi nếu Trần Bình không nhìn lầm, đối phương chỉ nhẹ nhàng búng tay, thiếu chút nữa búng chết mình rồi. Mạnh, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không cùng một hệ thống cấp chiến lực. Trần Bình lập tức hiểu rõ, lão tổ Long Thị này là tới cứu Tào Thiếu Khâm. Trần Thị sao? Ha ha ha, đã lâu rồi không gặp người của Trần Thị. Không ngờ tới, hôm nay lão phu xuất quan, gặp được người đầu tiên, vậy mà là người của Trần Thị. Lúc này, lão tổ Long Thị cười nhạo nói, giữa trán là kiêu ngạo và tự tin. Phía sau ông ta, hai bóng xám lóe lên, trực tiếp nâng Tào Thiếu Khâm đang nằm trên đất dậy. Liếc mắt nhìn lão tổ Long Thị, cúi đầu nói. Thống lĩnh Tào nói, phần ân tình này, ông ấy sẽ nhớ kỹ. Dứt lời, hai bóng xám kia nâng Tào Thiếu Khâm rời khỏi nơi này, mà lão tổ Long Thị thì đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt lóe lên ý lạnh, nhìn Trần Bình nói. Cậu là cậu chủ của Trần Thị mà Long Lôi nói sao? Vẻ mặt Trần Bình nghiêm trọng, ánh mắt nhìn bốn phía. Anh đang phán đoán xem mình có thể chạy đi hay không. Đối mặt với lão yêu quái, nửa bước Bỉ Ngạn, mình không hề có phần thắng. Có lẽ ở trong mắt đối phương, mình như con kiến. Ha ha, nhóc con, đừng vọng tưởng chạy trốn trong tay lão phu. Cho dù cậu chạy trốn tới cách trăm dặm, lão phu vẫn có thể tìm được cậu. Cho nên, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của lão phu. Lão tổ Long Thị nhào mắt lại, cho mắt lóe lên ý lạnh. Trần Bình nở nụ cười, nói. Lão tổ Long Thị, đại năng nửa bước Bỉ Ngạn, chẳng lẽ ông muốn tự tay đối phó tôi sao? Lão tổ Long Thị lắc đầu, cười nói. Sai rồi, không phải đối phó cậu, lão phu là tới giết cậu. Nếu lão phu giết cậu chủ của Trần Thị là cậu, vậy Trần Thị chẳng phải sẽ như rắn mất đầu sao? Nghe thấy thế, Trần Bình khẽ cau mày. Năng lượng và lực quy tắc trên người đã điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong. Lão tổ Long Thị giống như nhìn ra được hành động của Trần Bình, mỉm cười nói. Đừng dãi dụa vô ích nữa. Ở trước mặt tôi, cậu chỉ như một con kiến. Tôi cho cậu trốn, cậu mới có khả năng chạy trốn được. Cũng đừng nghĩ ai có thể tới cứu cậu. Vùng không gian này đã được tôi bày ra cấm chế. Người bên ngoài căn bản không phát hiện ra khí tức của tôi và cậu. Nói cách khác, chỉ cần một ý niệm trong đầu của tôi thì có thể dễ dàng chém giết cậu. Cho nên ngoan ngoãn trả lời mấy câu hỏi của tôi. Có lẽ tôi có thể để cậu chết nhanh một chút. Nghe thấy lời lão tổ Long Thị nói, vẻ mặt Trần Bình âm trầm nói. Ông không sợ đến lúc đó cha tôi sẽ giết cả gia tộc Long Thị ông à? Ha ha ha, lão tổ Long Thị cười to nói. Cha cậu đúng là rất mạnh, nhưng nếu sau khi tôi giết cậu xong rời khỏi nơi này đến tinh môn ở Côn Luân Hư trước, cha cậu cũng không thể làm gì được tôi. Nghe thấy những lời này của lão tổ Long Thị, đôi mắt Trần Bình trở nên âm trầm hơn. Anh nhếch miệng cười lạnh lùng nói. Xem ra ông định giết tôi rồi hả? Trên người lão tổ Long Thị dâng lên dao động năng lượng không tên. Ông ta lạnh nhạt mở miệng nói. Không sai, người của Trần Thị, tôi gặp một người giết một người. Cậu còn là cậu chủ cả của Trần Thị. Nếu giết cậu, Trần Thiên Tu nhất định sẽ vô cùng đau lòng, thậm chí là không gượng dậy nổi. Như vậy, đối với chúng tôi mà nói, là cơ hội tốt nhất. Sau khi nói xong, lão tổ Long Thị nâng tay phải gầy khô lên, vươn một ngón tay ra, chỉ về phía Trần Bình. Đầu ngón tay đã bắt đầu ngừng tụ ra năng lượng dồi dào. Loại uy áp năng lượng này còn mạnh hơn một kích của vương quyền đỉnh phong khu vực thứ 6. Đây là thực lực của nửa bước Bỉ Ngạn sao? Một ngón tay có thể so được với vương quyền đỉnh phong khu vực thứ 6. Đã chuẩn bị xong nhận lấy cái chết chưa? Đây là lần đầu tiên lão phu giết chết thiên tài. Lão tổ Long Thị cười lạnh lùng, trên khóe miệng lộ ra ý lạnh. Lúc này ánh mắt Trần Bình rét lạnh, đã làm xong chuẩn bị. Năng lượng và lực quy tắc toàn thân đã đạt tới thực lực đỉnh phong hiện giờ của anh. Phù! Tiếng xé rách trời không vang lên, đầu ngón tay của lão tổ Long Thị trực tiếp bắn ra chùm tia sáng năng lượng màu đen, giống như tia laser bắn về phía Trần Bình. Trần Bình bay mạnh lên, căn bản không có thực lực chống cự lại. Bùm! Chỉ trong nháy mắt, chỗ Trần Bình đứng ban đầu, một vùng cây cối trực tiếp bị chùm tia sáng năng lượng màu đen kia phá hủy, để lại một khe rãnh dài gần ngàn mét. Ánh mắt Trần Bình rét lạnh, căn bản không kịp xem phía sau xảy ra chuyện gì, chỉ luôn né tránh trốn tránh. Mà lão tổ Long Thị giống như rất ham chơi, không vội vã giết Trần Bình, mà không ngừng đánh ra chùm tia sáng năng lượng, chậm rãi đuổi theo sau Trần Bình. Ha ha, chạy trốn đi, tôi cho cậu cơ hội. Lão tổ Long Thị cười to, nói. Trong không gian này đều là tiếng cười lạnh lùng của ông ta. Trần Bình dùng hết toàn lực chạy trốn, nhưng mà một bàn tay to màu xám trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đánh bay anh ra ngoài. Phốc, mấy ngụm máu tươi phun ra, Trần Bình ngã nhào xuống đất không dừng lại được. Phía sau lại có một bàn tay to khác từ trên trời giáng xuống. Trần Bình nhảy mạnh ra, lau máu tươi ở khóe miệng, chịu đựng năng lượng và lực quy tắc cuộn trào trong cơ thể, không ngừng chạy về phía trước. Ha ha ha! Mà tiếng cười của lão tổ Long Thị thì vang vọng ở trong không gian này. Đây là trò chơi thợ săn và con mồi. Mà ở bên ngoài, sau khi mọi người thấy Trần Bình đánh bại Tào Thiếu Khâm xong thì có phản ứng khác nhau. Sắc mặt đám Long Lôi khó coi, cũng nhanh chóng bao vây tấn công đám Khương Lê. Mà đám Khương Lê thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng rất nhanh, đám Khương Lê phát hiện tình huống không đúng lắm. Hơi thở kinh thiên trực tiếp lướt qua từ đằng xa. Nửa bước bị ngạt, lão tổ Long Thị ra tay rồi. Nhưng hơi thở này xuất hiện chỉ trong nháy mắt, sau đó lại biến mất. Thậm chí, ngay cả hơi thở của Trần Bình cũng đã biến mất. Sao lại thế này? Gia chủ chạy trốn phía sau Khương Lê hỏi. Vẻ mặt Khương Lê âm trầm, vừa chạy trốn vừa trả lời. Không xong rồi, không gian của nửa bước bị ngạt. Cậu chủ Trần bị lão tổ Long Thị vây khốn, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Trong lòng Khương Lê kinh hãi, ông ta thật không ngờ, vậy mà lão tổ Long Thị dám ra tay với Trần Bình, đó là cậu chủ của Trần Thị đấy. Mà bên phía Diệp Phàm, Trần Chiến, Lý Nghị và Thập Thất, mọi người được thêm lực vương quyền ngũ sắc của Trần Bình xong, nhanh chóng giải quyết trận chiến. Nhưng khi bọn họ giải quyết xong mọi chuyện, cũng phát hiện khí tức của Trần Bình không thấy nữa. Nửa bước bị ngạn. Không xong rồi. Diệp Phàm kinh hãi, nhanh chóng lao về phía chỗ hơi thở của Trần Bình biến mất. Cùng lúc đó, mấy bóng dáng bay lên trời, nhanh chóng chạy về phía chỗ hơi thở của Trần Bình biến mất. Mà ở bên ngoài khu vực này, người đàn ông mặc áo choàng đen kia đứng trên đỉnh sườn núi nhỏ, nhìn chằm chằm động tĩnh ở khu vực kia. Ở trong tầm mắt của ông ta, có thể thấy rõ lão tổ Long Thị đang đuổi theo Trần Bình, vẫn luôn trêu chọc. Lúc này Trần Bình đã chật vật không chịu nổi, trên người đều là vết thương. Cũng đúng lúc này, người đàn ông mặc áo choàng đen đột nhiên phát hiện Trần Bình đang chạy trốn, giống như nhìn thoáng qua chỗ mình đang đứng. Cậu ta phát hiện ra mình rồi à? Chỉ mới là vương quyền khu vực thứ 6, sao có thể phát hiện ra mình được? Lại quay trở lại chỗ Trần Bình, lúc này anh đang nghiêng đầu nhìn về phía một đỉnh núi. Ở chỗ đó không có một bóng người, nhưng anh cảm nhận được rõ, hình như chỗ đó có một đôi mắt âm trầm vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Lão tổ Long Thị vẫn luôn đuổi theo sau anh, lúc này cũng nhìn về phía đỉnh sườn núi kia. Trong mắt ông ta có thể nhìn thấy bóng dáng mặc áo choàng đen. Lão tổ Long Thị nhíu mày, ở nơi này vậy mà còn có một tên nửa bước bỉ ngạn, đối phương muốn ra tay sao? Nhưng mà một lát sau, người đàn ông mặc áo choàng đen giống như không có ý định ra tay. Lão tổ Long Thị thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới một lòng đuổi theo trêu chọc Trần Bình. Nhưng một lát sau, lão tổ Long Thị đã mất đi kiên nhẫn, lạnh giọng nói. Như vậy đủ rồi, tới lúc tiễn cậu lên đường nào. Sau khi nói xong, lão tổ Long Thị nâng hai tay lên, chỉ trong nháy mắt, trên trời xanh mây đen xoay động, lực sấm sét vô tận quần quận trong tầng mây. Đạt tới thực lực nửa bước bỉ ngạn, đã có thể câu thông với trời đất, lợi dụng lực quy tắc của trời đất. Tầng mây quần quận lúc này đột nhiên rớt xuống vô số lực sấm sét, oanh kích khu vực Trần Bình đang chạy tán loạn. Đây là một cuộc tấn công bừa bãi. Bùm, rầm rầm, uy lực của mỗi một lực lượng sấm sét đều có thể ngang với vương quyền đỉnh phong khu vực thứ 6. Dưới thế tấn công như vậy, không có bất cứ kẻ nào có thể sống sót. Chỉ một lát sau, cả vùng khu vực đều bị lực sấm sét chi chít bao bọc lấy. Ở giữa trời đất, tất cả đều có sấm sét đánh xuống. Cơn bão năng lượng khủng bố chỉ trong nháy mắt đã cuốn sạch nơi này. Ở dưới lực sấm sét này, đất đai nhanh chóng nứt vụn. Tất cả cây cối và tòa nhà cũng bị lực hủy diệt này phá hủy thành tro tàn. Những dã thú và chim bay không thể chạy đi được cũng hóa thành tro tàn chỉ trong nháy mắt. Đợi cơn bão sấm sét này tiêu tan đi, phóng tầm mắt nhìn, khu vực trong phạm vi một cây số đã biến thành một vùng đất cháy xém, không có một ngọn cỏ nào mọc lên. Mặt đất hình thành một phế tích hình tròn, để lại một lớp đất vụn và cây cối màu đen bị đốt trụi lùi. Sức mạnh hủy diệt khủng bố, mà ở trung tâm của cơn bão, lực sấm sét khủng bố tán loạn cũng đã cuốn sạch hơn 10 dặm quanh đây. Từ trời xanh nhìn xuống, giống như sức mạnh của một quả bom hạt nhân nhỏ. Lão tổ Long Thị đứng bên cạnh, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười mỉa, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía khu vực trung tâm đang tiêu tán cơn bão sấm sét. Ở dưới lực hủy diệt như vậy, tên nhóc Trần Bình kia chắc chắn không sống được rồi. Nhưng mà bụi mù tản đi, khu vực trung tâm nứt vụn, hai bóng dáng kiêu ngạo lúc này đang đứng ở đó. Hít, thấy cảnh tượng này, lão tổ Long Thị hít vào một hơi. Vậy mà còn sống. Chết tiệt, kẻ đột nhiên xuất hiện ở đây là ai? Sao có chuyện này được? Đây là khu vực của ông ta, là khu vực của nửa bước bỉ ngạn. Nếu đối phương không có thực lực nửa bước bỉ ngạn thì không thể nhảy vào trong khu vực của ông ta được. Chỉ trong nháy mắt, trong mắt lão tổ Long Thị phủ kín sương lạnh, ở khóe mắt lại càng lộ ra sát ý. Mà lúc này, ở trung tâm khu vực sụp đổ, trước mặt Trần Bình là một bóng dáng vô cùng vĩ đại. Đối phương mặc âu phục màu đen, đứng khoanh tay, dáng người cao lớn, toàn thân mang theo khí thế như lợi kiếm xông lên trời. Tên côn đồ mặc âu phục, Trần Bình không thể hiểu được, vào thời khắc cuối cùng, khi cơn bão sấm sét kéo tới, khoảng không trước mặt mình đột nhiên xuất hiện dao động. Sau đó, một người đàn ông mặc bộ đồ đen trực tiếp xuất hiện trước mặt mình, lấy sức mạnh của bản thân đưa bọn họ cách xa khỏi cơn bão sấm sét. Trần Bình hiểu rõ, người đàn ông đứng trước mặt mình cũng có thực lực nửa bước bỉ ngạn. Cảm ơn tiền bối đã cứu giúp. Trần Bình kìm nén tò mò, mở miệng cảm ơn. Bóng dáng cao lớn kia chỉ thản nhiên nói một câu. Không cần cảm ơn tôi. Nếu không phải Trần Hàm cầu xin tôi sẽ không ra tay cứu cậu. Trần Hàm, em gái sao? Đột nhiên, trái tim của Trần Bình thắt lại. Anh lập tức đoán ra được thân phận của người đàn ông trước mặt. Người của tổ chức kia. Tổ chức đó từng phục vụ mẹ. Sau khi mẹ gặp chuyện không may, bọn họ lựa chọn mai danh ẩn tích, sau đó lại bảo vệ Trần Hàm. Ông ta có phải là thủ lĩnh của phe Trần Hàm hay không? Trần Bình từng điều tra người thần bí kia rồi. Cho dù điều tra thế nào, cũng không thể tìm ra thông tin. Là ông chủ ngu cơ nói sao? Là ông. Trần Bình nói, trong mắt có chút nghiêm trọng, lại hỏi tiếp. Em gái tôi đang ở đâu? Người đàn ông chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, nói. Bây giờ, cậu còn chưa có tư cách nhìn thấy cô ấy. Rời khỏi nơi này, chuyện còn lại để tôi giải quyết. Dứt lời, người đàn ông này nâng bước, chậm rãi đi về phía lão tổ Long Thị. Mỗi khi ông ta đi một bước, đều như đang đi theo nhịp của trời đất. Vẻ mặt lão tổ Long Thị dữ tợn, lạnh giọng cười nói. Ha ha ha, tôi tưởng là ai cơ, hóa ra là ông. Thật sự không ngờ tới, có một ngày, vậy mà ông sẽ cứu người của Trần Thị. Người đàn ông cao lớn kia lạnh nhạt trả lời. Nhận ủy thác của người ta, nên làm thôi. Long Trấn Hải, ông đã vượt qua ranh giới rồi. Ông làm như vậy, không sợ Trần Thiên Tu tự mình ra tay diệt ông sao? Lão tổ Long Thị cười mỉa một tiếng, nói. Trần Thiên Tu, thì tính sao? Bây giờ tôi đã là nửa bước bỉ ngạn. Giết tên nhóc kia, tôi sẽ rời xa nơi này, trở lại Côn Luân Hư. Chẳng lẽ Trần Thiên Tu dám từ bỏ ván cờ ông ta chuẩn bị lâu như vậy, đuổi giết tôi đến Côn Luân Hư, lại vào Tinh Môn hay sao? Người đàn ông kia lắc đầu, nói. Ông nhầm rồi, Trần Thiên Tu không đơn giản như ông tưởng tượng. Ông căn bản không có cơ hội chạy trốn tới Côn Luân Hư. Cho dù ông chạy trốn tới Côn Luân Hư, Trần Thiên Tu vẫn có thể giết chết ông. Nghe thấy thế, vẻ mặt lão tổ Long Thị âm trầm quát. Đừng vội hù dọa lão phu. Ông tôi đều không phải là người bình thường. chỉ dựa vào dăm ba câu, đừng nghĩ dọa được lão phu, không khỏi có chút viển vông rồi. Người đàn ông mặc âu phục lắc đầu nói, nghe giọng điệu của ông, hôm nay ông nhất định phải giết tên nhóc này. Phải giết? Lão tổ Long Thị lạnh giọng nói, ông ta đã làm tốt chuẩn bị đấu với đối phương. Phù, người đàn ông mặc âu phục kia thở dài một hơi, nói, vậy thì đánh một trận đi. Dứt lời, hai bóng dáng đột nhiên bay lên trời, nhảy vào tầng mây. Chỉ trong nháy mắt, trên trời xanh dày đặc dâm xét, uy áp năng lượng khủng bố bao phủ cả thành phố Bắc Định Thành. Mà bên này, đám Diệp Phàm, Trần Chiến và Lý Nghị đã bay nhanh đuổi theo. Trần Bình, cậu không sao chứ? Diệp Phàm là người đầu tiên tới, vẻ mặt sốt ruột hỏi. Sau đó, đám Trần Chiến cũng đuổi tới, hỏi. Anh, sao lại thế này? Lão Tổ Long Thị ra tay với anh rồi hả? Lúc này, Trần Bình nhìn mấy người anh em đuổi tới, cùng với thành viên của đội anh vệ. Cuối cùng, không thể chống đỡ nổi thương thế trên người, trực tiếp cười thảm một tiếng, nghiêng đầu ngã quỵ xuống đất. Trần Bình, anh, cậu chủ. Từng tiếng kêu kinh hãi và sốt ruột vang lên. Ba ngày sau, lúc Trần Bình tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một trang viên. Thế nào, có đỡ hơn chút nào không? Đám Diệp Phàm vẫn luôn canh giữ bên cạnh Trần Bình. Lúc này thấy anh tỉnh lại, ân cần hỏi han. Trần Bình đứng dậy, nhìn mọi người trong phòng, vết thương trên người còn ảnh hưởng đến xương. Anh lắc đầu, mỉm cười, nói. Tôi không sao, trang chủ không lây đâu, bọn họ có an toàn rời khỏi thành phố Bắc Định Thành không? Vẻ mặt Diệp Phàm âm u, nói. Trang chủ Khương Lê và các gia chủ thế gia môn đồ tổn thất một nửa, nhưng bọn họ đã an toàn rời khỏi thành phố Bắc Định Thành. Sau khi cậu ngất xỉu, Tiêu Chí Tôn dẫn theo một đám người đuổi tới, trực tiếp ổn định tình hình. Nhưng mà không thể bắt được Long Lôi và người của Sơn Trang Thiên Long, bọn họ chạy mất rồi. Mấy ngày nay, Tiêu Chí Tôn đang dẫn người truy đuổi bọn họ. Nghe thấy vậy, Trần Bình lạnh nhạt gật đầu, sau đó nói. Lão Tổ Long Thị đâu? Diệp Phàm lắc đầu, nói. Em gái tôi từng xuất hiện ở hội trường, tìm người điều tra hành tung của bọn họ đi. Diệp Phàm nói, đã sắp xếp xong rồi. Sau khi nói xong, Diệp Phàm nói, đúng rồi, trong thời gian cậu hôn mê, Tiêu Chí Tôn có đến thăm cậu, để lại thứ này. Diệp Phàm lấy ra một lá thư, đưa cho Trần Bình, nói, là thư cầu cứu của nhà họ Lâm ở Hương Giang, nội dung cụ thể tôi không rõ lắm, ý của Tiêu Chí Tôn là tự cậu nhìn rồi xử lý. Trần Bình nhíu mày, nhận lấy thư, mở ra xem nội dung. Là thư cầu cứu của Lâm Thanh Thanh. Có thể khiến Lâm Thanh Thanh viết thư cầu cứu, nhà họ Lâm ở Hương Giang nhất định đã xảy ra chuyện. Trần Bình khẽ cau mày, lúc này anh mới nhớ tới. Nếu anh nhớ không nhầm, anh đã từng đồng ý với Lâm Thanh Thanh, sẽ đến nhà họ Lâm ở Hương Giang gặp ông ngoại một lần, tìm hiểu chuyện của mẹ. Trong thư không viết cụ thể nội dung cầu cứu, có thể là vì che giấu tai mắt, chỉ nói vài ba câu để lộ là rất sốt ruột. Chỉ biết Lâm Thanh Thanh bị ép kết hôn, phải gả cho nhà họ Tào, Tào Thiếu Khâm, mà hiện giờ cách hôn lễ còn 4 ngày. Trần Bình nhíu mày, nói, chuyện bên phía Bắc giải quyết thế nào rồi? Diệp Phàm nói, gần xong rồi, người của cục dị năng đã bắt đầu điều tra, Sơn Trang Thiên Long bị phong tỏa, chuyện còn lại không nằm trong phạm vi quản lý của chúng ta nữa. Trần Bình gật đầu, nắm chặt thư trong tay, nói, chuẩn bị người đi, đến nhà họ Lâm ở Hương Giang xem. Lúc này Trần Chiến tiến lên, nói, anh, em cũng đi. Trần Bình cười nói, chú đừng đi, chú thay anh làm một chuyện, về đảo Thiên Tâm. Mấy ngày kế tiếp, Trần Bình đều nghỉ ngơi trong trang viên. Cục dị năng đã hoàn toàn tiếp quản những người dưới môn đồ dị nhân ở phía Bắc, cũng đã mở một cuộc điều tra thăm dò những chuyện mà Sơn Trang Thiên Long đã làm ra. Về phần Sơn Trang Thiên Long thì vẫn luôn nằm trong tình trạng bị niêm phong và kiểm tra, còn toàn bộ môn đồ của Sơn Trang Thiên Long đều bị dẫn đi để tiến hành điều tra. Toàn bộ giới môn đồ dị nhân ở phía Bắc nhất thời như rắn mất đầu. Cũng may, dưới lời gợi ý của Trần Bình và sự cho phép của cục dị năng, Sơn Trang Triều Phượng của Khương Lê đã bắt đầu tiếp nhận giới môn đồ dị nhân ở phía Bắc. Trong đó, hiển nhiên có rất nhiều gia chủ của thế gia môn đồ ở phương Bắc không phục. Bọn họ lập tức triển khai một cuộc hội nghị. Trong phòng hội nghị, chiếm mấy trăm mét vuông ở tầng cao nhất của khách sạn Ngũ Phương Đại ở thành phố Bắc Định Thành. Lúc này đã chật ních những gia chủ của thế gia môn đồ phương Bắc. Những người này không chỉ tới từ thành phố Bắc Định Thành mà còn tới từ những thành phố khác ở phương Bắc. Trong toàn bộ phòng hội nghị, lúc này bầu không khí rất nặng nề và nghiêm túc. Ba người ngồi ở vị trí đầu, gồm hai người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trung niên. Đây là ba nhân vật được bầu làm đại diện cho những thế gia môn đồ ở phương Bắc sau sự kiện của Sơn Trang Thiên Long. Lần lượt là gia chủ nhà họ Cổ, nhà họ Chu và nhà họ Tư Đồ ở phương Bắc. Gia chủ nhà họ Cổ, bây giờ tóm lại chúng ta nên làm thế nào đây? Nếu Sơn Trang Triều Phượng ở phía Nam tiếp quản dưới môn đồ dị nhân ở phía Bắc chúng ta, vậy đây quả thực chính là một sự sỉ nhục lớn. Đúng vậy, lão già Khương Lê đó có tư cách gì mà tiếp quản chúng ta? Chúng tôi tuyệt đối không đồng ý. Không sai, thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Trong phút chốc, các vị gia chủ ngồi đây đều mang theo tinh thần xúc động của quần chúng, ai nấy cũng đều kích động và quá khích. Tiếng cãi cọ qua lại cũng khiến phòng hội nghị hỗn loạn. Trong đó cũng có một vài gia chủ có khuynh hướng để cho Sơn Trang Triều Phượng tiếp quản phương Bắc. Các người đều sai rồi. Bây giờ Sơn Trang Thiên Long đang bị điều tra, Cục Dị Năng và Sơn Trang Triều Phượng đã liên thủ lại. Ngoài chấp nhận số phận ra thì chúng ta cũng không còn lối thoát nào khác. Thực ra Sơn Trang Triều Phượng tiếp quản chúng ta cũng tốt. Như vậy gia tộc của chúng ta vẫn có thể yên ổn ở phương Bắc. Chỉ cần chúng ta không xảy ra xung đột với Khương Lê, vậy đoán chừng ông ta cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu. Lão Phù cảm thấy cũng đúng, phương Bắc lớn như vậy, Khương Lê đó cũng không thể nuốt xuống trong một ngụm được. Đến lúc đó vẫn còn cần đến chúng ta. Cứ như vậy, đủ thứ tiếng bàn luận liên tục không ngớt, thậm chí còn có người trực tiếp tranh chấp đến mặt đỏ tai hồng, rồi cuối cùng lại vung tay đánh nhau ngay trong phòng hội nghị. Được rồi, được rồi. Lúc này, gia chủ nhà họ Cổ, đứng đầu là Cổ Hoài Nghĩa, cũng mang vẻ mặt nặng nề, ra hiệu cho mọi người yên tĩnh một chút, rồi nói. Chuyện này, chúng ta cần phải thảo luận một cách nghiêm túc, nhưng tôi phải tỏ rõ thái độ của mình rằng tôi tuyệt đối không đồng ý để Khương Lê tiếp quản phương Bắc. Đây chính là điểm mấu chốt của chúng ta. Sau khi ông ta nói xong, gia chủ nhà họ Chu là Chu An Khang cũng nói theo. Tôi đồng ý với suy nghĩ của gia chủ nhà họ Cổ. Giới môn đồ dị nhân ở phía Bắc chúng ta đã thành lập mấy chục năm nay, vẫn luôn do người phương Bắc chúng ta tự mình làm chủ. Bây giờ Khương Lê ở phía Nam lại muốn tiến vào phương Bắc. Đây chính là sự bất kính đối với tổ tiên. Chúng ta không thể làm những binh sĩ đã đầu hàng kia được. Ngược lại, gia chủ nhà họ Tư Đồ ở một bên, Tư Đồ Tinh Không, bà ta chính là một trong số ít những gia chủ nữ giới trong phòng hội nghị. Sắc mặt của bà ta lạnh lùng, cũng không hề mở miệng nói chuyện. Lúc này, những gia chủ còn lại nghe được lời nói của gia chủ nhà họ Cổ và gia chủ nhà họ Chu thì đều im lặng hẳn. Tôi đồng ý với ý kiến của gia chủ nhà họ Cổ, chúng ta nhất định không thể chịu khuất phục. Không sai, phương Bắc rộng lớn, cục dị năng đó còn có thể một tay che trời được chắc, chúng ta tuyệt đối không thỏa hiệp. Có người hô lớn lên. Nhưng các người đừng quên là phương Nam đã chiến thắng trong đại hội thi đấu ngày ấy, còn có cậu Trần kia, nghe nói thế lực sau lưng cậu ta rất phức tạp, ngay cả lão tổ của Long Thị cũng không thể chém chết cậu ta. Nghe đâu, còn có một vị là một nửa cường giả của thế giới bên kia đã xuất hiện ngăn cản lão tổ của Long Thị. Đột nhiên, một giọng nói không lạnh không nhạt vang lên trong phòng hội nghị. Tất cả mọi người nghe vậy thì đều nhướng mày. Đúng vậy, ngay cả lão tổ của Long Thị còn không thể chém chết vị Trần Bình đó. Vậy nghĩ cũng biết được thực lực phía sau cậu ta phức tạp đến mức nào. Nói xem, các người có biết thân phận của cậu Trần đó không? Tôi thấy cậu ta cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Những chuyện phía sau này, có thể có người đã lén lút giúp đỡ cậu ta. Lúc này có người hỏi, sắc mặt của gia chủ nhà họ Cổ và gia chủ nhà họ Chu nặng nề hẳn đi. Người trước mở miệng đáp. Cho dù cậu ta là ai, nhưng muốn nhúng tay vào giới môn đồ dị nhân ở phía Bắc chúng ta, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Đương nhiên, cũng không phải chúng ta không cho bọn họ con đường sống, chỉ cần bọn họ đồng ý điều kiện của chúng ta, thì mọi chuyện đều dễ bàn bạc. Gia chủ nhà họ Cổ và gia chủ nhà họ Châu đưa mắt nhìn nhau. Mọi người theo tiếng nói nhìn về phía gia chủ nhà họ Cổ rồi hỏi. Ý của gia chủ nhà họ Cổ là... Gia chủ nhà họ Cổ đáp với vẻ cười như không cười. Chỉ cần bọn họ đồng ý, phương Bắc vẫn sẽ do những thế gia chúng ta quản lý, thì chúng ta có thể đồng ý cho Sơn Trang Triều Phượng thành lập phân trang ở phương Bắc. Mọi người vừa nghe đã lập tức hiểu ra. Chuyện này còn không phải tương đương với việc chỉ cho Sơn Trang Triều Phượng có tiếng mà không có miếng ở phương Bắc, mà quyền lợi thực tế vẫn nằm trong tay những thế gia môn đồ ở phương Bắc. Điều kiện này hay đấy. Tôi tán thành, tôi cũng tán thành. Trong nháy mắt, đã có hơn phân nửa số người trong phòng hội nghị giơ tay đồng ý, mà một nhóm người nhỏ còn lại trong số đó thì lại mang vẻ mặt lo lắng. Bọn họ không cảm thấy chuyện này có thể tiến hành được một cách đơn giản như vậy. Ít nhất thì Khương Lê sẽ không ý và cậu Trần kia cũng sẽ không tán thành. Tốt, nếu đã có hơn phân nửa người đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. Gia chủ nhà họ Cổ cười lạnh rồi nói. Thế nhưng, dầm, ngay đúng lúc này, cửa lớn của phòng hội nghị bị đẩy ra từ bên ngoài. Hai hàng chiến binh đầy đủ võ trang, mang theo kính bảo hộ ở phía trước, nối đuôi nhau xông vào. Trong phút chốc đã phong tỏa toàn bộ phòng hội nghị. Ngay lập tức, toàn bộ gia chủ của những thế gia môn đồ trong phòng hội nghị đều hoảng hốt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Các người là ai? Ai cho các người xông vào đây? Tất cả cút ra ngoài cho tôi. Gia chủ nhà họ Cổ tức giận quát, sắc mặt tối sầm lại. Mà đúng lúc này, một bóng người anh Tuấn tiến vào từ ngoài cửa, mặc một bộ tây trang màu xanh, đeo kính râm, hai tay nhét trong túi quần, bộ dáng có chút kiêu ngạo. Phía sau anh còn có mấy người nữa, đều ăn mặc rất phong độ. Người đó không phải là ai khác, mà chính là Trần Bình. Anh tiến vào phòng hội nghị, liếc mắt nhìn toàn bộ hội trường qua kính râm, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, rồi nói. Đang họp sao? Vậy tôi tới cũng thật đúng lúc, để tôi giới thiệu một chút. Trần Bình, thiết nghĩ phần lớn người ở đây đều nhận ra tôi. Trần Bình vừa dứt lời, những gia chủ của những thế gia môn đồ ở phương Bắc này đều sững sờ. Gia chủ nhà họ Cổ và gia chủ nhà họ Chu dẫn đầu đều mang vẻ mặt nặng nề. Lá gan của cậu Trần cũng lớn thật đấy, vậy mà lại dám lén xông vào cuộc họp của những thế gia môn đồ ở phương Bắc chúng tôi, còn dẫn theo nhiều người tới như vậy. Sao thế, muốn thị uy chắc? Gia chủ nhà họ Cổ lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo vẻ bất mãn. Thế nhưng Trần Bình tháo kính râm xuống, lau nó một cách thản nhiên, rồi mở miệng cười đáp. Ôi, gia chủ nhà họ Cổ nói đúng, chính là thị uy đấy, chính là tới để thông báo cho các người biết. Bắt đầu từ hôm nay, Sơn Trang Triều Phượng của phía Nam sẽ chính thức tiếp quản giới môn đồ dị nhân ở phía Bắc. Nếu có người không phục, vậy có thể đứng ra ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.